Sau bao nhiêu năm tháng bên nhau, mình còn lại gì phía sau? Chỉ toàn nước mắt với nỗi đau. Khi yêu đâu ai biết tương lai, mình quay lưng vì một ai, tình luyến tiếc sang tình phai. Thế gian sầu vẫn tan duyên lỡ, tiếng yêu thương nay hóa kiếp mộng mơ. Đến bây giờ cuộc tình tan vỡ, vẫn mong cho người quay bước. Người chắc cánh cùng trăng sao, mang theo bao mây ngàn, đã hứa mãi thiên thu chẳng rời xa. Sao ta lỡ sống tình phai. Thế gian rồi